1252, hai đại cao thủ, lấy một chọi hai. Hoàn Nhan Hồng Liệt đoàn người thấy Lưu Húc một người vọt tới, không khỏi tất cả đều là sửng sốt, trong đám người liền cân nhắc Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên Trượng phản ứng nhanh nhất, hai người vừa muốn đoạt tiến lên bắt giữ Lưu Húc, nhưng không nghĩ Lưu Húc cũng không cùng bọn họ giao thủ, ngược lại lớn tiếng la lên đem đại nội thị vệ đều dẫn tới. Âu Dương Phong mắng, Cựu Minh, ta hai người hợp lực trước tiên đánh chết tiểu tử này lại nói. Dứt lời, triển khai khinh thân công phu, sau đó chạy đi. Cựu Thiên Trượng cũng tự bên trái ngăn lại, bước nhanh gần. Lúc này toàn bộ hoàng cung bốn phía đèn lồng cây đuốc đã chiếu ban ngày tựa như, cung giám hộ vệ từng nhóm vùng tới. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Trượng liên thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm không xuống Lưu Húc, mà trong cung thị vệ lập tức phải đến rồi, lập tức kêu lên, nhanh, nhanh. Chúng ta đi, Linh Trí Thượng Nhân nói, vương gia chớ hoảng sợ, tiểu tăng hộ tống ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, lay động tả trưởng ngăn cản ở trước người, cùng Sa Thông Thiên đám người che chở Hoàn Nhan Hồng Liệt cha con tiếp tục hướng thành cung bên ngoài phóng đi, chạy về khách sạn. Lúc này thành cung vùng, đèn lồng cây đuốc soi sáng thông minh, nơi khác hộ vệ đạt được tin tức, cũng đều rối rít chạy tới. Lưu Húc thấy thế cũng không ở đông chạy tây vọt, cùng Âu Dương Phong, Cựu Thiên Trượng hai người ở nóc nhà đại chơi trốn kiếm, chỉ thấy hắn vận khởi phái cổ mộ khinh công thân pháp, như lưu tinh trích tiên. Lưu Húc đống ngang thiên đại cười, chỉ nghe tiếng chấn ngói nhà, hắn ngưng cười kêu lên, lao độc vật, Cựu Thiết Trưởng, hai người các ngươi hợp lực thủy chung cầm không xuống ta, chúng ta thắng bại đã quyết, các ngươi phục sao Âu Dương Phong. Cựu Thiên Trượng hai người thấy Lưu Húc thủy chung không phải cùng bọn họ chính diện giao phong, lúc này lại lên tiếng thăm, trong lòng chỗ có thể chịu phục lại nói Lưu Húc dẫn hai người liên thủ, là muốn mượn hai vị cao thủ tuyệt đỉnh tới rèn luyện. Một chút chính mình, Hoàng Dung nơi đó nàng có chính mình ngọc bài, hoàng cung thị vệ chắc là sẽ không khó khăn của nàng. Hiện tại lấy Lưu Húc lúc này công lực, đơn đả độc đấu liền ngũ tuyệt chi lưu cũng không phải của hắn đối thủ, hiếm có cơ hội tốt như vậy, ngược lại cái này hoàng cung là của hắn sân nhà, hay nói lấy hắn khinh công. Hắn không muốn đánh ai cũng không làm gì được hắn, đã không lo lắng về sau hắn tự nhiên là thấy cái mình thích là thèm, chỉ nghe Lưu Húc quát lên, lao độc vật, Cựu Thiết Trưởng, các ngươi sóng vai lên đi, chúng ta hôm nay hảo hảo tính một chút ngày xưa ân oán. Dứt lời, không đợi Âu Dương Phong, Cựu Thiên Trưởng hai người trả lời, đã thả người mà lên, hô nhất chiêu hàng long thập bát trưởng, hướng Âu Dương Phong mãnh kích đi qua. Âu Dương Phong lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn, song trưởng đều xuất hiện, toàn lực chống đỡ. Vậy mà Lưu Húc cũng không cùng với ngạnh bính, chỉ thấy hắn thuận thế vùng, đem mình kia hai người trưởng lực đều dẫn ra, tà tà một trưởng bổ về phía Cựu Thiên Trượng. Cựu Thiên Trượng lúc đầu am hiểu nhất kỹ năng chính là thiết xa trưởng kỹ năng, trưởng lực thâm hậu, nhưng Lưu Húc nhất chiêu hiệp hai người trưởng lực, hắn thực sự không cách nào ngăn cản, lúc này ngưng vận nội lực, song trưởng đẩy ra, đồng thời bay về phía sau mở rộ. Chỉ thấy Lưu Húc thân thể hơi nghiêng, tách ra Cựu Thiên Trượng trưởng lực, hét lớn một tiếng, còn lại tựa như giữa không trung vang lên cái phích lịch. Lúc này Lưu Húc xuất ra một thanh kiếm sắc, làm nhiều việc cùng lúc, vận dụng tả hưu hô bát phương pháp, tay phải hàng long thập bát trưởng, tay trái độc cô cửu kiếm, tay trái nhất chiêu phá trưởng thức hướng Âu Dương Phong đâm tới. Hắn vóc người thon dài, so với Âu Dương Phong ước chừng cao nửa cái đầu, một chiêu này đánh ra, nhắm thật ngay Âu Dương Phong mặt, nhanh như điện thiểm. Âu Dương Phong cần chống đỡ, mũi kiếm đã đến mặt, cuối cùng cũng hắn kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng làm ra phản ứng. Đầu hướng về sau cấp ngưỡng, hướng về sau nhảy ra, lúc này mới ở suýt xảy ra tai nạn chi tế tránh được một kích này. Lưu Húc thấy mấy chiêu liền đánh lui đương đại hai đại cao thủ, hào khí bừng bừng phân chấn, lớn tiếng nói, đã nghiền trở lại hoàng cung đại nội trong. Lưu Húc độc đấu Âu Dương Phong, Cựu Thiên Trượng hai người, ban đầu 10 chiêu khá chiếm thượng phong, nhưng đến hơn 10 chiêu phía sau, chỉ cảm thấy Cựu Thiên Trượng mỗi một trưởng gỗ tới, đều là mãn hàm khô nóng khí độ. Lưu Húc lấy toàn lực cùng Âu Dương Phong tương biện chi tế, Cựu Thiên Trượng lại hướng hắn ra chiêu, giữ lẫn nhau không xuống. Lưu Húc tuyệt chiêu liên tiếp xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn lại khiến cho Âu Dương Phong cùng Cựu Thiên Trượng hai người không thể tới gần người. Âu Dương Phong, Cựu Thiên Trượng hai người cũng là tâm lý tuyết sáng, biết như vậy đấu tướng xuống phía dưới, không biết muốn đánh tới khi nào, hơn nữa trong hoàng cung thị vệ đã dần dần vây quanh nơi này. Ghê tởm tiểu tử này sao học được nhiều như vậy tuyệt đỉnh võ công, lấy tuổi của hắn nội lực lại có thể nào thâm hậu như thế, tiểu tử này làm thật khó dây dưa. Hôm nay liều mạng thụ thương cũng muốn ngã xuống hắn cùng với giới trưởng, nếu không đợi một thời gian sợ là ta hai người hợp lực cũng đánh không lại hắn. Nghĩ tới đây, hai người càng là toàn lực phân đánh, dũng bất cố thân. Thoáng qua trong lúc đó, ba người lăn lăn lộn lộn đã hủy đi hơn trăm chiêu. Lưu Húc liền khiến cho xảo kình, dù khiến cho Âu Dương Phong, Cựu Thiên Trượng rút lui. Hai người mấy lần suýt nữa gặp đạo nhi, toàn nhờ đối phương từ bên cạnh chăm sóc, đúng lúc hóa giải. Lưu Húc mỗi một chiêu đều là đánh cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Mặc dù lấy một chọi hai cũng là thần uy cả mù ái lấm lấm, tiến sát từng bước, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này, Lưu Húc đột nhiên nhảy lên, kiếm khí tung hoành, mỗi một kiếm ra, đúng là sợ điện lôi đánh, lại như thiên ngoại phi long, khí thế bảng bạc vô cùng. Kiếm quang bắn ra, tứ diện cây cối sụp đổ, đất đá vỡ nát, Âu Dương Phong, Cửu Thiên Trượng hai người chợt cảm thấy phô thiên cái địa kiếm khí đánh tới. Hai người vội vã vận khởi cả người công lực, Âu Dương Phong thân thể đã ngồi xổm xuống, đẩy cả hai tay, cắp mô công một mạch hướng Lưu Húc đánh đi qua, Cửu Thiên Trượng càng là toàn lực vung ra thiết xa trưởng, lại tiếp tục giữ lẫn nhau xuống tới. Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Trượng thấy cùng Lưu Húc lâu cầm không xuống, hơn nữa những thị vệ kia đã đến, nhìn nhau, cùng nhau vận khởi đại chiêu hướng hắn đánh tới, sau đó cũng không quay đầu lại đã nghĩ ngoài hoàng cung nhảy tới. Đồng thời, bọn họ cùng nhau hô, họ Lưu tiểu tử, nếu như lần này ngươi còn có thể từ nhiều như vậy thị vệ trong tay trốn tới, liền tính là ngươi hảo vận mà Hoàn Nhan Hồng Liệt đoàn người trở lại khách sạn, nhìn thấy Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Trượng đều trở về, vội vàng hướng bọn họ hỏi, thế nào, tiểu tử kia chết sao? Lúc này Âu Dương Phong cười nói, tuy là không có thể thân thủ giết hắn đi, bất quá chúng ta cùng nhau đem hắn đánh rơi xuống đất, lúc này trong hoàng cung thị vệ đã đến, hắn hiện tại phòng trừng đã bị loạn đao chém chết. Ha ha ha, đa tạ hai vị tiên sinh, Bang tiểu vương mở miệng ác khí. Hoàn Nhan Hồng Liệt hưng phấn mà nói rằng, nhìn nữa Dương Khang trong ngực hộp đá, mắt thấy đại công cáo thành, hắn vui mừng nhưng nói ra, lần này toàn nhờ các vị xuất lực giúp đỡ.